Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 39, phô trương thanh thế. Tướng thần linh hồn, đoạt xá hậu khanh, thân thể thủy kiếm nói, đã khủng bố ngập trời, bây giờ, lại nắm giữ thủy cương tâm, thiên hạ vạn thủy, thụ nó khống chế, trong nháy mắt bày ra năng lực. Không nói một đám người tu bình thường kinh dị, cũng là một chúng thánh nhân giờ phút này, đều cái trán toát ra một chút mồ hôi lạnh, bởi vì, tướng thần cho người ta áp lực quá lớn, nữ hoa nương nương, đều tại ngươi, Thuấn Đế buồn bực nói, chúng thánh nhân tuy nhiên không nói gì, nhưng, giờ phút này nhìn nữ hoa ánh mắt, đều là một trận phiền muộn, lúc trước. Chúng ta nếu là một mực xuống, tướng thần bị triệt để ma diệt, này không liền không sao. Hiện tại tốt, bởi vì ngươi tức giận, vừa thần phóng xuất, mà lại, giờ phút này tướng thần càng khủng bố hơn, càng thêm nguy hiểm, làm sao bây giờ, làm sao đấu a? Đương nhiên, chúng thánh nhân không có mở miệng, bởi vì chúng thánh nhân lúc ấy cũng không muốn Đông Hoa Đế Quân. Viêm đế chiếm tiện nghi, chỉ là nữ hoa thành cõng nồi người. Trong lúc nhất thời, nữ hoa phiền muộn vô cùng. Giờ khắc này, không thấy rõ tình huống. Người nào cũng không có cái thứ nhất xông lên. Bởi vì tất cả mọi người biết, cái thứ nhất xông đi lên người. Đem nhận tướng thần giết gà dọa khỉ. Cái thứ nhất đánh giết. Tất cả mọi người vây quanh tướng thần. Nhìn lấy tướng thần chiếm cứ hậu khanh nhục thân, sờ lấy chính mình này địa cương thi thể, chỉ có Hạn Bạt khóc muốn nhào tới. Làm sao? Doanh Câu liều mạng lôi kéo tỷ tỷ. Thánh nhân, a, tướng thần lộ ra một tia khinh thường, quay đầu xem trời hạ các nơi. Ta kiếm linh tộc, thế mà bị toàn bộ trấn áp. Đông Hoa Đế Quân, người thật đúng là hảo thủ đoạn a. Tướng thần lộ ra một tia cười lạnh nói, Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế giờ phút này đang bị hai ngọn núi lớn kéo lấy. Trong lúc nhất thời cũng đằng không xuất thủ tới, ta đến xem, bây giờ, cái này bái thủy dậy, còn có mấy người. Tướng thần vung tay lên, ầm ầm, liền thấy thiên hạ các nơi, vô số giang hà hồ bạc nước, toàn bộ cuốn ngược mà lên. Sở hữu dưới nước cung điện, sớm đã thành một vùng phế tích, cái gì cũng không có, cây đổ bầy khỉ tan, bái thủy dạy đệ tử, thật đúng là hiện thực a, thế mà toàn chạy hết. Hừ, tướng thần hừ lạnh một tiếng, bái thủy dạy, khi nhìn đến kiếm linh tộc bị toàn bộ trấn áp, tướng thần bị trấn áp, nào có dám lưu lại, nhào nhào trốn chạy mất tăm. Nếu không liền mai danh ẩn tính, chỗ nào quản bái thủy dạy các nơi phân đà. Tướng thần băng lãnh ánh mắt nhìn về phía thiên hạ các nơi. Bàn cổ thân hóa thiên địa vạn tộc, cũng cứ như vậy a. Tướng thần cười lạnh tế. Bỗng nhiên, nơi xa một mảnh đại hồ nổ tung. Nhất thời, lộ ra bên trong một tòa coi như hoàn hảo cung điện. Chính là kiếm linh điện. Kiếm linh điện tuy nhiên bị tam giới cường giả hủy diệt. Nhưng lại có một nữ tử đang không ngừng thu thập, đồng thời tại đơn giản kiến tạo trong, càng tại kiếm linh điện phế tích trong, nữ tử một lần nữa dựng thẳng lên tướng thần pho tượng. Ali, Đông Hoa Đế Quân biến sắc kinh ngạc nói. Ali, Viêm Đế cũng kinh ngạc nói. Nữ hoa cũng trừng to mắt nhìn phía xa nữ tử kia. Lam, ha ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, bái thủy dạy, các đệ tử đều chạy không quan hệ. Có ta đệ tử này, liền đầy đủ, ha ha ha ha, tướng thần lại là đột nhiên cười to mà lên. Trong lúc cười to, giò xét vung tay lên, oanh, nơi xa đại thủy. Trong nháy mắt đem Lam cuồng cuốn tới, đảo mắt đến phụ cận. A, Lam lộ ra một cỗ kinh hoàng sắc. Chờ tới chỗ, Lam lại thấy rõ bốn phía, một chúng thánh nhân sau lưng, vô số cường giả chính trợn mắt tương hướng. Đông Hoa đế quân, Viêm đế chính nâng hai tòa chính đang nhỏ đi đại sơn. Mà tại trước mặt, đứng đấy một tên nam tử, chính là Hậu Khanh. Hậu Khanh nắm lấy địa cương thân thể tàn phế, hài lòng nhìn về phía Lam. Lam, làm không tệ, không uổng là sư đối ngươi dụng tâm dạy bảo. Ha ha ha ha, tướng thần cười to nói. Lam nhìn lấy Hậu Khanh nhục thân, thần sắc nhất động, tựa như đoán được cái gì. Sư tôn, là ngươi, ngươi là sư tôn. Tướng thần nhìn xem Lam, trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Quay đầu, tướng thần nhìn về phía một chúng thánh nhân cùng những cường giả khác. Ta tướng thần làm việc, coi như coi trọng, ta kiếm linh tộc. A, cô chờ chút lại tính toán bút chướng này. Bây giờ, ta phong tứ ta đệ tử này. Lam, vì bái thủy dạy một chút người. Tuy nhiên chỉ có một mình nàng. Nhưng, không quan hệ, bái thủy dạy lập tức liền có thể lấy trọng kiến. Liền xem các ngươi, tam giới cường giả, thiên địa thánh nhân nhóm. Người nào có thể nguyện bái nhập bái thủy dạy? Nguyện nhập giả, dĩ vãng sự tình, xóa bỏ, nếu không nguyện, a, vậy chúng ta liền hào hào tính toán bút chướng này đi. Tam Thanh, Nữ Hoa, Thuấn Đế, tướng thần mắt lộ ra khiêu khích nhìn về phía một chúng thánh nhân. Không chỉ là khiêu khích, còn có một cổ bá đạo, nhượng thiên địa thánh nhân, thần phục kỳ đệ tử. Tướng thần đây là muốn làm thiên địa chủ a? Ngươi, một chúng thánh nhân trợn mắt nói, mà vô số phổ thông cường giả, thế mà không dám mở miệng. Tướng thần đại ma vương khủng bố, quá thâm nhập nhân tâm. Bây giờ, biến càng cường đại, một người mở miệng, uy hiếp khắp thiên hạ. Chúng thánh nhân sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm tướng thần. Nhìn lấy tướng thần, lại có loại cảm giác bất lực cảm giác. Lại tại lúc này, Đông Hoa đế quân bỗng nhiên mở miệng nói, tướng thần là lừa các ngươi. Mọi người nhìn về phía tướng thần. Nước thi tâm, nếu thật có thể vượt qua địa thi tâm, hắn năm đó vì sao lựa chọn địa thi tâm biến thành đất cương mà không phải ngay từ đầu liền biến thành thủy cương? Đông Hoa đế quân âm thanh lạnh lùng nói. Đông Hoa, ngươi muốn thử một chút? Tướng thần đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Đông Hoa đế quân. Thử, nếu ta không phải là bị cái này Thái Hành Sơn kéo lấy, ngươi cho rằng ta hội tha cho ngươi làm càn? Hừ, tướng thần, thủy cương nếu thật có thể cho thực lực ngươi tăng phúc, vì sao ngươi vừa rồi ngay từ đầu không có tuyển Hậu Khanh đoạt xá, mà chính là tuyển Hạn Bạt? Vì sao Ninh có thể lựa chọn hỏa cương đoạt xá, cũng không nguyện ý lựa chọn thủy cương đoạt xá? Chỉ là bởi vì trùng hợp, ngươi mới bất đắc dĩ lựa chọn Hậu Khanh đi. Đông Hoa đế quân âm thanh lạnh lùng nói. Đông Hoa đế quân một tiếng mở miệng, tất cả mọi người nhất thời đồng tử co rụt lại. Đúng nga, vừa rồi tướng thần vì sao tuyển Hạn Bạt, không chọn Hậu Khanh? Chẳng lẽ tướng thần giờ phút này thực lực kinh khủng là giả, là lừa gạt mọi người? Tướng thần sắc mặt âm trầm nhìn về phía Đông Hoa đế quân. Nửa năm, trừ địa cương thân thể hao tổn, linh hồn ngươi, một điểm hao tổn không có. Vẫn là điên phong trạng thái. Ta không tin, cũng không có khả năng. Một chúng thánh nhân, còn có chúng ta cái này hai ngọn núi lớn, đều là bài trí hay sao? Đông Hoa đế quân âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy a, nửa năm, tướng thần vẫn là điên phong trạng thái. Hiển nhiên không có khả năng. Linh hồn thụ cự đại hao tổn, nhục thân cùng chính ngươi linh hồn còn chỏi nhau a, loại tình huống này, ngươi mới cố ý dẫn động thiên địa vạn nơi nước. Ngươi chỉ là phô trương thanh thế, ngươi chỉ là tại che giấu chính ngươi suy yếu. Ngươi đã cùng đồ mạt lộ không muốn ra vẻ trấn định, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể hù sợ mọi người? Vẫn là ngươi cảm thấy một chúng thánh nhân hội thần phục ngươi. Buồn cười, buồn cười. Đông Hoa Đế Quân cười lạnh nói. Giờ khắc này, một đám cường giả tại Đông Hoa Đế Quân phân tích, tự nhiên trường hô khẩu khí, chỉ là bởi vì tướng thần lúc trước biểu hiện quá mức khủng bố. Toàn bộ nhân tài bị tướng thần lừa gạt. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn ra tướng thần suy yếu. Tướng thần híp mắt nhìn mọi người một cái. Tốt, tốt, a, vậy các ngươi liền đi thử một chút đi. Mọi người hơi hơi trầm mặc. Tướng thần lại là chậm rãi đem địa cương thân thể này tàn phá thi thể đưa cho Lam. Lam, ngươi cho ta xem trọng đất này cương nhục thân. Ha ha, chờ ta về sau tu bổ một phen, còn có thể lại dùng. Tướng thần thản nhiên nói. Vâng, Lam cẩn thận tiếp nhận thi thể. Không có việc gì, ngươi liền đứng ở chỗ này. Yên tâm, không ai dám động tới ngươi. Bọn họ đều là đồ hèn nhát. Ta vẫn còn, bọn họ sợ ta trả thù. Ha ha ha ha. Tướng thần cười to nói, Độc Lưu Lam một người đứng ở trên ngọn núi, chính như tướng thần nói tới, bốn phía tuy nhiên vô số cường giả, nhưng lại không ai đem ánh mắt đặt ở Lam trên thân. Tựa như từng cái quên Lam, tướng thần không chết, ai dám động đến Lam? Giả thần giả quỷ, ta đi thử một chút ngươi. Thông Thiên Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện, Chu Tiên kiếm bỗng nhiên chém ra, hư không toát ra ức vạn kiếm khí, âm vang hướng về tướng thần phóng đi. Thông Thiên, xem ra, ngươi những năm này, ngụy trang phàm nhân, ở nhân gian giới hành tẩu, tự kiếm linh tộc, ngược lại là học không ít kiếm đạo quá khứ a. Bất quá, sao ta còn kém xa lắm, thượng thiện nhược thủy, tướng thần quát lạnh một tiếng, oanh. Tướng thần kiếm lại lần nữa cùng Thông Thiên Thánh Nhân chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, ức vạn kiếm khí, đại thủy bạo phát ra. Tướng thần cũng không hề tưởng tượng mạnh như vậy. Nhanh, cầm xuống. Thông Thiên mừng lớn nói. Ầm ầm, một chúng thánh nhân nhất thời nhào về phía tướng thần. Lúc này, không có thánh nhân dám chần chờ. Tướng thần đã chân hư yếu, vậy nhất định muốn đem nó trấn áp. Nếu không, một khi tướng thần khôi phục, này chính là tất cả mọi người ác mộng. Ầm ầm, thời gian qua đi nửa năm, tướng thần cùng một chúng thánh nhân lại lần nữa đại chiến mà lên. Hạn Bạt khóc muốn bổ nhào qua, làm sao Doanh Câu gắt gao giữ chặt. Thả ta ra, thả ta ra, Doanh Câu. Đó là ngươi tỷ phu, ta phải cứu hắn. Hạn Bạt khóc giống trong. Viêm Đế, Đông Hoa Đế Quân sắc mặt một trận khó coi. Đại ca, gấp rút luyện hóa Thái Hành Sơn. Vương Sơn đi, luyện hóa, chúng ta tài năng rảnh tay. Đông Hoa Đế Quân nói ra. Tốt, hai người nhanh chóng luyện hóa. Hai ngọn núi lớn, nhanh chóng thu nhỏ. Đảo mắt chỉ còn lại có cao một trượng. Đương nhiên, đây là nửa năm này thành quả. Muốn lại biến nhỏ, lại khó. Viêm Đế điều động thiên đạo lực, thể nội thánh nhân đạo quả tiếng vỡ vụn không ngừng, hiển nhiên đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Làm sao, giờ phút này hai người luyện hóa, chỗ nào hơn được một đám thánh nhân. Tướng thần cùng một chỗ hỗ trợ luyện hóa đến nhanh. Trong lúc nhất thời, hai người nôn nóng vô cùng, cái này còn lại cao một trường, luyện hóa rất khó khăn. Nữ Hoa như không nhiều chuyện, qua một tháng nữa, chúng ta liền có thể thành, thật sự là làm giận. Còn có, thế mà hại Hậu Khanh như thế. Hừ, Nữ Hoa, chờ ta luyện hóa Vương Ốc Sơn, ta muốn ngươi hướng ta con rể bồi tội. Viêm Đế sắc mặt khó coi nói. Đông Hoa Đế Quân cũng là cắn chặt răng luyện hóa trong. Bốn phía có chút cường giả đi giúp thánh nhân đối phó tướng thần. Có chút nhưng lưu lại tới. Mà tại cách đó không xa một tòa núi lớn trong, Minh Hà Lão Tổ lại là bỗng nhiên ngưng lông mày rơi vào trầm tư. Nhân đạo bàn, có thể thành tựu thánh nhân vị Thuấn Đế, cũng là cho người mượn đường bàn hóa vì nhân tộc thánh nhân đạo quả. Tây Vương Mẫu cũng là cho người mượn đường bàn đột phá đến thiên địa thánh nhân vị Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế, tại luyện hóa hai ngọn núi lớn, cũng là nhân đạo bàn. Sắp luyện hóa tốt, Minh Hà lão tổ híp mắt trong, hô hấp có chút dồn dập lên. Nói cách khác, ta nếu là đạt được này hai ngọn núi lớn trong bất kỳ một cái nào luyện nhập thể nội, ta cũng có thể thành tựu chuẩn thánh. Không chỉ có như thế, ta còn có một bộ nhân đạo thiên thư. Nếu là lợi dụng thỏa đáng, một người đường bàn, một người đường thiên thư, làm cho ta thành tựu thiên địa thánh nhân. Thiên địa thánh nhân, Minh Hà lão tổ trong mắt dần dần tỏa ánh sáng. Ta muốn làm, cũng là chiếm lấy Thái Hành Sơn hoặc là Vương Ốc Sơn. Ta nhất định phải đạt được, ta nhất định phải đạt được. Ta muốn thành tựu thánh nhân, chỉ có thành tựu thánh nhân, Tiểu Thiên mẹ con bọn hắn mới có thể sống. Ta nhất định phải thành thánh, ta nhất định phải. Minh Hà lão tổ trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn quang. Giờ phút này, Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế đều đằng không ra tay đến, chính là Minh Hà lão tổ thời cơ tốt nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?